Chào mừng các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Hoàng Tú, dịch giả Phan Huy Hùng, nguồn Nhạn Môn Quan. Nếu cảm thấy hay thì các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc ở bên dưới và đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Trước mặt Bạch Thiếu Hồng không phải là Ôn chủ nhân, mà là ba nhân vật đứng im như tượng đồng. Kinh ngạc lẫn hoảng sợ. Cả ba đều sàn sàn hơn 40, nhưng nhờ làn da trắng hồng nên thoáng trông rất trẻ. Họ ngẩn người thì Bạch Thiếu Hồng cũng ngẩn cả người, song phương cứ thế nhìn nhau không chớp mắt. Sát khí lúc này đã dấy lên cực kỳ nặng nề. Có lẽ thấy Bạch Thiếu Hồng quá nhỏ, một trong ba trung niên trầm giọng quát gằn: "Tiểu tử là ai mà dám vào phá phách An Hoa tiểu lâu? Há chưa biết nơi này mấy chục năm đều được võ lâm giang hồ kính nể sao?" Bạch Thiếu Hồng không chấp nhất thái độ sức láo đó, bùng thảo một câu: "Ôn lão tặc đâu rồi?" Không ngờ lần này ba nhân vật đùng đùng nổi giận, chớp động thân ảnh một cái đã hình thành thế bao vây Bạch Thiếu Hồng vào giữa, thì nhào quát mắng: "Đập chết tên tiểu tử vô lễ này đi! Thực chẳng biết Thái Sơn trước mặt, ngươi mà còn mở miệng nhục mạ sư phụ lão già nữa, ta sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh đấy." Bạch Thiếu Hồng chỉ chú ý đến bốn tiếng sư phụ lão gia thì dùng mình một cái, hờ hững hỏi lại: "Sư phụ lão gia của các ngươi là ai vậy?" Một tên xua tay ra hiệu trước khi gằn giọng nói: "Ta đã nghi ngờ là người không biết trời đất là đúng lắm. Sư phụ của chúng ta trước kia vang danh hồi trưởng nhiếp tâm, người không biết tại sao lại lớn tiếng nhục mạ như vậy?" Bạch Thiếu Hồng đang ngẩn người, cố nhớ cái ngoại hiệu hồi trưởng nhiếp tâm đã nghe bao giờ chưa, thì trên mái ngói âm giọng của thiên quân lão nhân đã trầm trầm vọng xuống: "Có phải là Ôn Tứ Hải hay không?" Vừa rồi thiên quân vừa phát trưởng đánh bùm một cái, đánh vỡ luôn cả một mảnh lớn, buông người đứng trước mặt ba tên kia. Nhãn quang lão tiền bối tự nhiên long lánh rất ghê rợn, khiến những người này giật mình lùi lại nửa bước. Thiên quân lão nhân nóng nảy quát tháo: "Thế nào mà mới khoe khoang hồi trưởng nhiếp tâm, sao bây giờ cầm như hến vậy?" Một tên có vẻ trầm tĩnh nhất trong bọn gằn giọng nói: "Lão là thiên quân trong thiên địa song quân phải không? Ta nói thẳng cho người biết, hồi trưởng nhiếp tâm chính là ngoại hiệu trước kia của sư phụ Ôn Tứ Hải đấy." Thiên quân lão nhân mau miệng nói tiếp: "Hiện giờ là Ôn chủ nhân trong An Hoa tiểu lâu phải không?" Tên này ngấm ngầm vận khí nên chỉ gật đầu thay lời xác nhận. Thiên quân lão nhân hừ hừ trong miệng tỏ ý tức giận nhưng không vội phát tác, xoay qua Bạch Thiếu Hồng thở dài một cái: "Bản ấy ta ngăn cản người giết lão thực sự ngu xuẩn quá rồi. Nếu biết trước Ôn chủ nhân là Tứ Hải đại vương nơi Đông Hải thì chính ta đã diệt trừ lão rồi." Bạch Thiếu Hồng thoáng kinh ngạc bởi vì ba bốn cái tên cùng chỉ một người nên nghiêng đầu hỏi luôn: "Thế ra tiền bối biết lai lịch của Ôn lão tặc chứ không biết diện mạo sao?" Thiên quân lão nhân gật đầu chậm chậm nói: "Đúng vậy. Trước khi ta xuống đáy thiên nhàm, đã nghe nói nơi Đông Hải mới nổi lên một tay thảo khấu giết người không gớm tay, tên là Ôn Tứ Hải. Tên này chuyên về trưởng lực ma quái gọi là hồi trưởng nhiếp tâm. Riêng trong giới cường đạo thì tôn xưng hắn bằng Tứ Hải Thiên Vương." Trong khi ba tên đồ đệ tím mặt vì phẫn nộ, thiên quân lão nhân nói xong thở dài buồn bã: "Ta không ngờ Ôn Tứ Hải ngang dọc một vùng lại quy thuận Thuần Ngọc Giao ẩn nhẫn đóng vai một chủ nhân buôn bán nên mới lầm lẫn như vậy. Bao nhiêu tiết lộ của lão chắc chắn đều giả trá hết, ngươi đừng tin mà ngụy đấy." Bạch Thiếu Hồng cười khẩy lạnh lùng nhìn ba địch nhân một lượt: "Các ngươi báo danh đi, ta không muốn giết kẻ vô danh tiểu tốt đâu." Tên đứng gần đột nhiên ngửa mặt cười ha hả trước khi nói: "Vô danh tiểu tốt sao? Các ngươi thật có mắt mà như mù. Bọn ta chưa xuất hiện giang hồ chắc gì đã là tiểu tốt." Một tên khác cười phụ họa nhưng lời nói có ý ngăn cản: "Đại ca đối đáp đúng lắm, có điều chưa có lệnh của sư phụ chúng ta chưa xuất đầu lộ diện, làm hỏng hết kế hoạch đấy." Bạch Thiếu Hồng động tâm mau miệng hỏi luôn: "Đằng nào các ngươi cũng bị ta và thiên quân lão nhân diệt mất rồi, tiết lộ bí mật thì cũng chẳng sao đâu, hãy nói ta nghe thử xem nó hay ho ở chỗ nào." Ba tên đệ tử liếc nhau một cái tỏ ý đề phòng, tên được gọi là đại ca thì trầm giọng quát lớn: "Việc này tới tai sư phụ thì nguy mất, tiến lên diệt khẩu luôn đi." Chưa dứt lời, cả ba đồng loạt quát một tiếng sắt làm hiệu lệnh, ba luồng trưởng phong ồ ạt đánh tới Bạch Thiếu Hồng và thiên quân lão nhân. Chàng có ý đỡ bớt nên cười gằn rồi hai tay xuất phát chiêu cực dữ dội là thanh dương cuồng khả và thanh âm dục sát, chia làm hai bên để chống đỡ, để mặc thiên quân đối phó với tên còn lại mà thôi. Bạch Thiếu Hồng đinh ninh trưởng phong xé chạm nhau đỉnh tài nhức óc, ngờ đâu trung lâu tử viện chỉ vang lên hai tiếng bộp bộp như tiếng trống và một âm thanh kêu bùm khá dữ dội. thì ra hai luồng sát trưởng của chàng vừa chạm vào chân khí địch nhân thì tự nhiên bị cuốn xuống sàn và mất tích. Chỉ có Thiên Quân lão nhân là thực sự chạm, gây ra tiếng bùm khiến địch nhân phải lùi lại 5-6 bước, thân hình ngã nghiêng rất lâu mới đứng vững lại được. Bạch Tiêu Hồng kêu thầm trong bụng: Hối Thâm trưởng lợi hại thật, lúc nãy ta đã bị Ổn lão tặc hóa giải rồi mà không kinh nghiệm chút nào cả. Chàng đang suy nghĩ đột nhiên có cảm giác rất tức thở, hình như hai luồng trưởng lực cuốn nhau đánh xuống sàn chỉ có một phần nhỏ, còn bao nhiêu âm thầm dội ngược về chàng hết. Vì vậy chàng có cảm giác như bị chùy sắt đánh vào, phải hự lên một tiếng nhỏ, rồi lảo đảo bước về sau. Nhờ có Thiên Quân lão nhân đưa tay đỡ ngang lưng, nếu không chàng đã chẳng thể gượng dậy nổi. Lão tiền bối lo lắng hỏi nhỏ: Người có sao không? Ta quên dặn người cách đối phó với Hồi Tâm trưởng đấy. Bạch Thiếu Hồng trợn trào một chút rồi chân khí cả Khôn Huyền Cơ đã ổn định kinh mạch được ngay, cố gắng trả lời cho Thiên Quân lão nhân yên tâm. Hồi Tâm trưởng cũng thật quái dị, cũng may là Càn Khôn Huyền Cơ bao giờ cũng thu về bảo vệ thân thể rất mau lẹ, tay hạ cũng chẳng đến nỗi nào đâu. Thiên Quân lão nhân thở dài một cái, hai tay vẫn cẩn thận án ngữ trước ngực đề phòng bất chắc trước khi quay lại nói nhỏ: Lúc nãy ta đã có chủ ý dùng trưởng khắc chế Hồi Tâm trưởng mà vẫn không giết được địch nhân, có lẽ sau này Ôn Tứ Hải thụ giáo Sa Luân thần trưởng của Tái Giả Cát, đem nó hợp nhất nên nguy dị hơn ta tưởng đấy. Bạch Thiếu Hồng bình tĩnh hỏi lại: Thực ra Hồi trưởng tâm pháp vận hành thế nào? Thiên Quân lão nhân liếc mắt thấy địch nhân cẩn thận đề phòng chưa có ý tấn công nên mau miệng giải thích: Lấy âm làm hư, hóa mắt địch nhân, thực sự xương cực chuyển dịch vòng từ dưới lên. Nguyên lý rất đơn giản, nhưng nếu muốn đối phó phải chú ý thật kỹ đâu là thực mới được. Bạch Thiếu Hồng ạ lên một cái trong lòng thầm nghĩ, thì ra Hồi Tâm trưởng có nguyên lý giống hệt chiêu Lôi Đảo Tiên Phong. Chiêu này có chữ lôi cũng là dương cực, lại vận chuyển đảo ngược từ trên khiến địch nhân khó mà đề phòng. Hồi Tâm trưởng chỉ ngụy tạo hơn ở chỗ dùng khí âm mờ ảo làm hỗn loạn tâm trí, loạn xạ nhãn quang mà thôi. Ta chẳng cần chú ý, cứ dùng chiêu đối với chữ lôi là xong. Đầu óc chàng cực kỳ mẫn tiệp nên chỉ trong chớp mắt đã quyết định sử chiêu Tùy Phòng Mãn Địa để đối phó. Quyết định xong, chàng bán cất tiếng cười gằn: Tiền bối đối phó tên vừa rồi đi, còn hai tên còn lại để tại hạ rửa một trưởng lúc nãy mới cảm tâm. Thiên Quân lão nhân toàn can gián, xong liếc mắt thấy diện mạo của chàng sắt đá hẳn thì lại thở dài không tiện nói nữa. Và lại lúc đó ba tên đệ tử của Ôn Tứ Hải cũng đã đồng loạt quát lớn, rồi xuất phát ba luồng trưởng lực ảo ạt công kích. Lần này còn mạnh hơn gấp mấy lần nên Thiên Quân lão nhân chẳng dám coi thường, chú mục quan sát biến đổi để tìm cách đối phó. Bạch Thiếu Hồng thấy đối phương quyết giết chết mình mặc dù chưa thù sâu oán nặng thì tức giận vô cùng, sát khí được dịp trỗi dậy gằn giọng quát trầm: Hay lắm, trường này không đánh chết được các ngươi thì ta không phải họ Bạch nữa rồi. Chàng dùng theo chủ ý tám thành công lực, hai tay cùng sử chiêu Tùy Phòng Mãn Địa để chân khí Càn Khôn Huyền Cơ ra. Thoạt đầu chân khí của cả hai bên đều là âm cực, lại xoáy đảo liên tục nên hiện trường phát ra những âm thanh vi vu giống cuồng phong vậy. Chớp mắt hai địch nhân cười gằn một cái, biến đổi chân khí thành xương cực ồ ạt từ dưới đánh thẳng vào ngực, thì Bạch Thiếu Hồng cũng cười lạnh trả lại. Chàng chẳng cần vận sức chiêu Tùy Phòng Mãn Địa, có sẵn cả âm lẫn dương, tự động biến đổi theo chân khí đối phương, bất cứ chuyển đảo tới đâu nó cũng đi theo không rời. Dương đối chọi với dương, tất nhiên không còn vi vu nữa mà âm thanh phát ra như sấm nổ chấn động cả trùng lâu. Mái ngói kêu lên răng rác gần như muốn đổ sụp cả xuống. Âm thanh bùm do Thiên Quân lão nhân đối trưởng với địch nhân chìm lấp chẳng còn nghe thấy, chỉ còn lại hai tiếng rú nho nhỏ của hai tên bị chiêu Tùy Phòng Mãn Địa chấn động xương cốt mà thôi. Tuy vậy, nhờ có Hồi Tâm trưởng rất ngụy dị xoáy bớt chân khí Càn Khôn Hiển Cơ ra ngoài, nên hai tên này chưa chết ngay, vừa lảo đảo thoái lui vừa ụa một cái sửa soạn phun máu tươi ra khỏi miệng. Bạch Thiếu Hồng không khỏi kinh hãi thầm, đầu óc đã sẵn sát khí nên chớp nhoáng nghĩ: Hồi Tâm trưởng lợi hại thực, nhưng nếu để bọn này sống sót thì Ôn Tứ Hải và Tái Gia Cát càng thêm bay thêm cánh, tiện đây phải trừ khử luôn mới được. Vì vậy chàng không thu hồi chân khí mà hớp một hơi âm dương, theo phép nạp khí tông suất toàn bộ hai thành công lực phụ vào dư lực theo hai chiêu Thanh Dương Cuồng Khả và Thanh Âm Dục Sát. Hai tên này chưa kịp gượng người thì còn nói gì tới chống đỡ, hai tay khoa loạn xạ trong không khí trước khi chúng phải trường lực của sát thủ. Hai âm thanh bộp trầm khô vang lên với những tiếng răng rắc nho nhỏ của xương cốt bị cấy chẳng ai nghe kịp, chỉ thấy hai khối thịt bắn tung ra hai ngả. Tiếng rú dài lê thê của nạn nhân kết thúc bằng một tiếng sầm dữ dội do thân hình đập vào vách gỗ rung rinh toàn bộ tiểu lâu. Lúc này diện mạo của Bạch Thiếu Hồng trông rất ghê rợn, lạnh lùng xoay qua nhìn tên đệ tử còn lại. Hắn chưa bị Thiên Quân lão nhân đánh chết nhưng không sao đứng dậy được, một miệng lưng ngực tung tóe đầy máu tươi,

cả hai đều có khinh công thượng thừa, vậy mà trời sáng hôm sau vẫn không thấy dấu vết của Ôn Tứ Hải đâu cả. Lúc sắp vượt qua một tửu quán bên đường, Thiên Quân lão nhân chợt ạ một cái dừng lại. Bạch Thiếu Hồng cũng dừng bộ, cười nhẹ. Con sâu rượu bên trong bụng tiền bối bắt đầu cắn phá rồi phải không? Thiên Quân lão nhân lắc đầu một cái, đôi lông mày nhăn tít lại. Ta cũng có chút thèm rượu thực, những đời nào vì tiểu tiết mà quên đại sự. Chẳng qua ta sực nhớ ra một điều, đó là tái gia cát truyền thụ quỷ điện khinh pháp cho Ôn Tứ Hải, chúng ta gắng sức cũng chẳng đuổi kịp đâu. Bạch Thiếu Hồng nhớ ra điều này, tư lự nói, tiếc thực, nếu để Ôn lão tặc về Thanh Khê Sơn Trang báo động thì việc của chúng ta càng thêm phiền phức. Có khi tái gia cát lẩn trốn thì biết đâu mà tìm đấy. Thiên Quân lão nhân thở dài phiền não. Biết thế nào được, chúng ta cứ vào đây uống vài chung rượu để đầu óc tỉnh táo rồi tính toán sau. Dĩ nhiên Bạch Thiếu Hồng cũng không phản đối, vì bụng dạ của chàng đã cồn cào qua mấy ngày mê mà trục xuất lạc phách tán. Cả hai thấy chủ quán là một trung niên hán tử có vẻ lanh lợi, liền cất giọng hỏi dò. Ta có một bằng hữu đi trước, ngươi có thấy qua đây chưa? Trung niên tiểu quán nhíu mày suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, từ sáng đến giờ chẳng có ai qua lại con đường này, chắc là lão bằng hữu của khách đã đi ngõ khác rồi. Thiên Quân lão nhân trợn mắt có vẻ sửng sốt. Nhạc Dương đi Tam Giáp, còn có đường nào khác sao? Chủ quán thay đổi nét mặt lạnh lùng đáp luôn, cái đó tiểu nhân suy đoán mà thôi, vì con đường thiếu gì cách thức, vượt sông bằng núi, cần gì tới quan lộ. Thiên Quân lão nhân không hỏi nữa, nhưng khi chủ quán đi vào trong thì liền ghé tai Bạch Thiếu Hồng nói nhỏ, theo ta biết đây là con đường độc đạo dẫn tới Tam Giáp, thái độ của tên này rất khả nghi đấy. Thấy ông ta bỏ dở câu nói nửa chừng, Bạch Thiếu Hồng tiếp lời luôn, nếu là trước kia, ít ra hắn có bị tiền bối cho ăn vài bạt tay, thậm chí gãy xương vỡ đầu là thường chứ gì. Thiên Quân lão nhân bị chàng nói trúng tim đen, đỏ mặt cười gượng một cái. Thực ra cũng không cần thiết cho lắm, cứ nghĩ Ôn Tứ Hải đang ở Thanh Khê Sơn Trang là xong, chúng ta uống rượu đi. Cả hai đang lúc khát nên trong loáng mắt đã uống cạn bình rượu. Thiên Quân lão nhân đập bàn hô lớn, chủ quán đâu, mang thêm cho chúng ta một bình rượu đi nào. Phía trong lặng ngắt như tờ, chẳng có tiếng dạ thưa, khiến Thiên Quân lão nhân biến sắc đứng bật dậy. Màu như chớp nhoáng, ông ta lướt người đá binh một cái, hất bay cánh cửa tiếp giáp với phía sau. Bạch Thiếu Hồng còn đang sửng sốt thì âm thanh của Thiên Quân lão nhân vọng ra nói, nguy rồi, chắc đây là thủ đoạn của Ôn Tứ Hải không chừng. Bạch Thiếu Hồng không sợ hãi mấy, nhưng cũng cấp tốc lướt người vào hỏi mau, tiền bối phát giác được gì vậy? Hỏi xong chính chàng cũng ngẩn người, bởi vì trước mắt là một lỗ hổng rất lớn, chẳng thấy bóng dáng của trung niên hán tử kia đâu. Đương nhiên là hắn tiếp chuyện xong đã chuồn theo lối này. Người nghe thằng có việc đi ra ngoài, đời nào chịu đi bằng ngõ chó chùi như vậy. Vì vậy thoáng mắt chàng đã hiểu ra nguyên ủy. Cả hai nhìn nhau đồng thanh một cái, rượu có độc. Thiên Quân kêu la xong thì lập tức xếp bằng, toàn vận chân khí hóa giải. Bạch Thiếu Hồng vội vàng can ngăn, nếu đúng có bàn tay của Ôn lão tặc nhúng vào thì còn nguy cơ về sau. Tiền bối tính toán nơi đây tức là rơi vào trúng ý nguyện của lão ác mà đấy đấy. Thiên Quân lão nhân khen phải, chưa kịp đứng dậy đã vội ối trà một cái, diện mạo nhăn nhó rất đau khổ. Bạch Thiếu Hồng nhờ có chân khí thượng thừa chưa cảm thấy gì, nhưng biết ngay chỉ một thoáng nữa sẽ tới lượt mình. Vì vậy chàng mau lẹ chộp lấy đầu vai Thiên Quân lão nhân, tung người chạy ra khỏi quán. Trong bụng vẫn thắc mắc nên vừa chạy vừa hỏi dồn, tiền bối cảm giác thế nào? Loại đồng này tên là gì mà phát tác nhanh quá vậy? Thiên Quân lão nhân nhắm nghiền mắt vận công nên không trả lời. Tuy vậy da mặt cũng bắt đầu đen xám, trông rất ghê rợn. Trong tình trạng khẩn cấp, Bạch Thiếu Hồng chỉ còn một ý nghĩ rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Chàng vẫn còn tinh tế nhắm ngược về hướng Nhạc Dương mà chạy, bởi vì thế nào địch nhân cũng không ngờ tới. Tiếc rằng mới đi được mấy trượng, chân khí vận công khiến độc chất phát tác nhanh hơn. Chàng cảm thấy kinh mạch trở tê cứng và đầu óc bắt đầu đau nhức dữ dội, không sao nhịn được, phải ối trà một tiếng. May mắn ngay gốc cây to đó xuất hiện một cái trang thờ đóng bằng các loại thân cây nhỏ, hoàn toàn lạnh lẽo khói hương. Trong thời gian hoang phí nó chỉ còn lại hai mảnh vải đỏ phất phơ rách nát, nhưng kích thước của nó rất lớn, đúng là nơi ẩn nấp cực kỳ bất ngờ. Bái Tiêu Hồng không do dự, cố sức đẩy người Thiên Quân lão nhân vào trong, rồi luồn đầu đi vào trước. Hai chân phải co lại mới đủ chỗ lọt hẳn vào trong. Hai người nằm ở thế co quắp thật là nhục nhã, nhưng chẳng ai có thời gian đâu mà suy nghĩ đến, cấp tốc vận khí hóa giải độc chất. Thực tình Bạch Thiếu Hồng không lo mấy, vì cả chàng lẫn Thiên Quân lão nhân đều biết phương pháp dùng khí âm dương đảo lộn khẩu quyết, tống xuất bất cứ chất độc nào bằng huyệt thúc cốt nơi gan bàn chân. Chàng chỉ lo Ôn Tứ Hải hoặc tái gia cát xuất hiện bất ngờ mà thôi. Ở đời thường có câu phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Bạch Thiếu Hồng có lo cũng chẳng xong. Chàng vừa mới nghĩ vậy đã có tiếng tả áo lạch phạch, riêng bước chân thì một nặng một nhẹ, chứng tỏ ngoài tên trung niên chủ quán còn có một tay cao thủ đi cùng. Ngay lúc đó âm thanh của Ôn Tứ Hải vang lên: "Có thực là ngươi đã cho đúng liều lượng của nhuyễn cân tán chưa?" Giọng nói thô hào của tên chủ quán đáp trả: "Bẩm sư phụ, đấy nào đệ tử sơ sẩy, lúc cho nhuyễn cân tán vào rượu đã cố ý gia tăng thêm một lạng nữa đấy." Tiếng nói của Ôn Tứ Hải có vẻ bực bội và ngạc nhiên. Thế thì lạ thực, đáng lẽ với liều lượng đó hai tên ác nhân phá hoại An Hoa tiểu lâu của ta phải ngã lăn ra mới phải. Tên đệ tử sợ hãi tìm cách biện minh: "Sư phụ lão già thấy đấy, địch nhân công lực thật ghê gớm nên mới có thể bỏ chạy sau khi chúng nhuyễn cân tán. Biết vậy đệ tử chút hết gói thuốc này cho xong." Ôn Tứ Hải cười khẩy một cái, lấy giọng bề trên dạy dỗ: "Trần môn tử ngươi chớ hành động sai lời ta dặn dò. Nên biết là loại nhuyễn cân tán này ta pha cả ảo muội hương, nếu quá liều địch nhân sẽ bị điên loạn thần trí, hỏng hết việc đấy." Tên họ Trần già dạ nhưng vẫn cố vớt phát: "Theo ý ngu muội của đệ tử, đã là địch nhân thì ta cứ thẳng tay hạ độc, lỡ điên đảo thần trí cũng chẳng sao cơ mà." Ôn Tứ Hải cười xì một cái: "Thực ra người nói cũng đúng, song ở đây Thuần đại thúc của ngươi cần người tỉnh táo chứ không cần người điên." Đột nhiên lão đổi giọng quát lớn: "Hay là ngươi đã lộ ra hình tích, vì vậy địch nhân giả vờ uống hết rồi cao chạy xa bay?" Gã họ Trần trả lời bằng một giọng cực kỳ kinh hoàng: "Không, đệ tử đứng ra trông nom cái quán này từ lâu, chẳng để lộ tí gì mình là người trong giang hồ cả. Và lại đệ tử mắt thấy rõ ràng hai tên cười nói uống luôn mấy chung mới yên tâm bỏ đi bẩm báo sư phụ cơ mà." Ôn Tứ Hải lẩm bẩm lạ thật, rồi trầm giọng nói lớn: "Ta tin người nói thật, do đó địch nhân có công lực cao siêu đến đâu cũng ngã lăn quanh quẩn đâu đây thôi. Mau lên ngọn cây xem đi." Bạch Tiêu Hồng nghe tiếng gió nhảy lên thì thở phào một cái, bởi vì quả tình nhuyễn cân tán pha trộn với ảo muội hương tuy là không có tiếng tầm mấy nhưng rất khó dồn ép nó chạy ra ngoài. Mấy lần cứ đến gần huyệt thúc cốt thì nó chợt tàn mạn theo chân khí chạy ngược trở lại đan điền ẩn trốn. Chẳng đã thế, tất nhiên Thiên Quân lão nhân còn khó khăn hơn nhiều. Mồ hôi toát ra đầy người mà tứ chi chẳng thể nào cựa quậy lấy một chút. Nên nhớ, chữ cân chính là gân thịt. Do đó độc chất thấm vào từng sớ gân sẽ rất khó cho chân khí chui qua để trục xuất. Nạn nhân sẽ nằm tê liệt 5-7 ngày cũng chưa cử động lại được bình thường. Bạch Tiêu Hồng mừng rỡ không lâu, bởi vì ngay lúc đó tên họ Trần lớn tiếng bẩm báo: "Sư phụ, quanh đây mấy dặm đệ tử đều thuộc lầu từng ngọn cây gốc cỏ hết. Chắc chắn địch nhân không lẩn trốn về phía này đâu. Có khi dùng thủ đoạn cao siêu chạy thẳng hướng bắc để đánh lạc hướng sự truy tìm của chúng ta đấy." Ôn Tứ Hải cất tiếng cười nham hiểm: "Ta chưa biết mình nổi, nhưng biết người thì thừa sức. Với đầu óc của hai địch nhân này thế nào cũng chạy ngược trở lại chứ không sai. Ngươi chịu khó tìm kỹ đi." Bạch Thiếu Hồng được người ta khen mà ngấm ngầm kêu khổ, tính ra sự khôn ngoan của chàng chỉ là hạt bụi trong túi lão họ Ôn kia. Chưa vội nói đến cao nhân Tái Gia Cát nổi tiếng giang hồ còn thủ đoạn đến đâu nữa. Càng lo lắng chân khí thiếu chuẩn nhất, lập tức nhuyễn cân tán chạy hết vào đan điền, từng nước một từ từ xông lên não, khiến suýt nữa chàng rơi vào trạng thái mơ màng bất chỉ bất giác. Đúng là họa vô đơn chí chẳng sai. Ngay lúc đó tên họ Trần quả quyết nói lớn: "Đệ tử xem rất kỹ rồi, địch nhân chẳng có lần trốn quanh vùng này đâu." Ôn Tứ Hải ạ khan một tiếng, trầm giọng cắt ngang: "Nếu ngươi là tên tiểu tử vừa rồi lưng bận cõng thêm lão già thì trốn đâu là hay nhất, ít bị nghi ngờ nhất?" Với câu hỏi khó này, tên họ Trần lúng túng thấy rõ, ậm ừ trong miệng rất lâu mới nói: "Đệ tử ngu xuẩn tính toán bằng lão sư phụ thế nào được. Bế tắc quá, có lẽ sẽ chui vào trong trang thờ cô hồn này là tiện nhất." Bạch Tiêu Hồng đang giật mình toát cả mồ hôi thì Ôn Tứ Hải cất tiếng cười ngất: "Hay lắm, có thế mà ngươi cứ ngập ngừng mãi. Theo ta xuống lục soát đi." Không cần nói ra cũng biết Bạch Tiêu Hồng kinh hoàng đến mức nào. Chàng cấp tốc dùng chân khí phong bế tất cả huyệt đạo ra vào đan điền, tạm thời xoay chuyển đầu óc đối phó với hiện trạng nguy cấp sắp xảy ra. Đảo lộn hàng trăm ý tưởng mà hoàn toàn bế tắc, Bạch Tiêu Hồng thầm than dài: "Có lẽ số mạng của ta và Thiên Quân tới đây là hết rồi, nên mới xuyên khiến gặp hai tên ác nhân tình mà đến mức như vậy." Chàng không thể nối tiếp được tư tưởng nữa, bởi vì đã có tiếng chân tên đệ tử chạm đất. Chưa đến một tích tắc, hắn đã thất thành la lớn: "Địch nhân ở đây rồi, sư phụ quả là thần cơ diệu toán." Nước đến chân không nhảy thì cũng chết. Bạch Tiêu Hồng thấy tên họ Trần chẳng ý kỵ chút nào, tiến sát trang thờ, liền nghiến răng xuất phát một trường đánh thẳng vào ngực hắn. Liều mình dùng chân khí lúc này tức là mở rộng huyệt đạo cho độc chất tha hồ hoành hành, nhưng chàng chẳng còn cách nào hay hơn nữa. Ngờ đâu nhuyễn cân tán được tháo cũi sổ lồng ồ ạt theo chân khí ra huyệt lao cung. Sau đó nghe bùm một tiếng, Tên đệ tử họ Trần lập tức rú lên thảm thiết, thân hình bắn về sau hơi một trượng, rồi rơi xuống đất sầm một cái. Cứ theo hiện trạng đó, hắn đã vong mạng thẳng cẳng, mà chẳng biết phải bẩm báo thế nào với Diêm Vương. Bạch Tiêu Hồng liều lĩnh xuất trưởng đinh đinh, sau đó mình sẽ bị Nhuyễn Cân Tán bộc phát nhũn cả gần cốt. Ngờ đâu thân thủ lại có vẻ nhẹ bớt hơn mới thực là kỳ lạ. Vì vậy chàng ngơ ngẩn mất vài giây. Lúc đó Ôn Tứ Hải đã kịp thời hạ thân. Lão chưa vội động thủ kinh ngạc quát trầm: "Tiểu tử giỏi thật, người đã trúng Nhuyễn Cân Tán và ảo mội hương mà vẫn đánh chết người của ta thì ghê gớm thật. Tội ác đáo đầu, ta không tha thứ cho người được nữa." Bạch Tiêu Hồng không coi sống chết ra gì, lúc này lại thêm lão gian tặc nói có ý định bắt sống mình nên hứng hờ cười khẩy một cái: "Không tha thứ được thì ngươi làm gì ta nào? Có giỏi thì đánh chết ta đi." Ôn Tứ Hải thoáng sững sờ và bối rối vô cùng, đôi mắt cứ đảo quanh, vô tình liếc thấy thân hình thấp thoáng sau tấm màn của cái trang thờ, lão chợt lạnh hẳn cả sắc mặt: "Tiểu tử táo gan dám thách thức cả Tứ Hải đại vương thì ngu ngốc vô cùng. Ngươi tưởng ta không dám sát hại sao? Nói thực cho ngươi biết ta hành động thế nào, Thuần Nghĩa huynh cũng không dám can ngăn đâu. Huống hồ không có ngươi thì vẫn còn Đông Môn Song và Thiên Quân, thôi đủ cho ta và Thuần Nghĩa huynh học hỏi rồi." Bạch Tiêu Hồng thoáng chấn động kinh hoàng, chàng vội chu lưu chân khí, thấy nó chỉ giảm bớt chứ tứ chi chưa nhũn liệt thì hơi yên tâm cười nhạt: "Ngươi nói hay lắm, chỉ sợ miệng lớn mà tay mềm thôi." Ôn Tứ Hải vốn là kẻ cường đạo rất tàn nhẫn, mười mấy năm nay đóng vai chủ quán nhịn nhục đã nhiều, bây giờ sát khí đã nổi lên đùng đùng. Lão không nói chẳng rằng hữu trưởng đánh quéo một cái sang một bên bằng chiêu Nhược Tiên Mộ Quyền trong Sa Luân Thần Trường. Chân khí đi vòng từ trái qua phải ồ ạt như sấm động, không những tấn công cả ngực chàng mà còn uy hiếp luôn cả mấy đại huyệt sau lưng nữa. Dĩ nhiên còn nước còn tát, đời nào Bạch Tiêu Hồng chịu chết một cách dễ dàng như vậy. Chàng nghiến răng dùng toàn lực xuất chiêu Xuân Phong Hướng Thủ ra chống đỡ. Tuy rằng chân khí không được hùng hậu như trước nhưng vẫn còn ghê gớm hơn các tay cao thủ hảo nhất giang hồ. Chàng đinh ninh phải duy trì được vài chiêu thức, ngờ đâu chỉ nghe âm thanh bùm một cái gần như tiếng trống. Bao nhiêu càn khôn chân khí đều bị lôi kéo vào một khoảng không mất tích, trong khi trường lực đối phương vẫn tồn tại một ít âm thầm đánh thẳng vào ngực mình một cái rất mạnh. Bạch Tiêu Hồng không sao nhịn nổi đau đớn, phải kêu lên ối chà một cái, lảo đảo thoái lui nằm sáu bước, rút cuộc ọe một chút máu tươi, ngồi bịch xuống đất mới hóa giải được hết chấn động trong người. Ôn Tứ Hải từ từ bước đến, diện mạo méo mó theo nụ cười độc ác trông thực sự rất rùng rợn. "Bây giờ ngươi đã biết trời cao đất dày là gì chưa?" Bạch Tiêu Hồng không thèm trả lời, bởi vì chàng đột nhiên có cảm giác Nhuyễn Cân Tán chạy loạn xạ trong kinh mạch, có lẽ nó bị chấn động đến cực kỳ kinh hoàng, chớp mắt đã xô nhau chạy về đan điền ẩn núp. Nhờ vậy chàng tụ tập được một ít chân khí, trong lòng xoay chuyển tìm cách đả thương địch thủ trước khi chết mới hạ dạ. Chàng đã có chủ ý nên khi Ôn Tứ Hải đưa tay cao soạn thụ đánh xuống vẫn lặng lặng nhắm mắt chứ không đối phó. Lão gian tặc cũng không vì thế mà động lòng, vừa cười ghê rợn vừa đập thẳng cánh tay xuống, thậm chí chẳng thèm dùng tới Sa Luân Thần Trưởng hoặc Hồi Tâm Trưởng cho mất công. Bao nhiêu chân khí đã dồn hẳn vào lòng bàn tay biến thành cái chùy sắt. Ôn Tứ Hải quyết chỉ dùng một đợt này là đủ đưa địch thủ về nơi chín suối. Bạch Tiêu Hồng tính toán rất chính xác, ngấm ngầm chuyển lực ra cánh tay, tuy lúc đó Nhuyễn Cân Tán ồ ạt theo chân khí vẫn không chú ý lắm. Với lúc trường lực của Ôn Tứ Hải chỉ còn cách ngực chàng hai tấc, chàng mau như chớp đẩy ngược trường lực của mình lên với cái cười gằn đầy sát khí. Bạch Tiêu Hồng đã tính kỹ nên không dám đánh vào bụng hoặc vào ngực mà nhắm thẳng vào mặt mũi. Nếu không đủ sức giết chết lão cũng đã hủy hoại toàn bộ dung mạo rồi. Mặt mũi đã méo mó thì rất khó sửa. Lão họ Ôn này sẽ chịu đựng cảnh ê chề khi trở mặt ra giang hồ. Vì vậy Ôn Tứ Hải kinh hoàng vô cùng, nhưng may là Sa Luân Thần Trường đã quen truyền đảo quái dị, nên trong lúc bất ngờ vẫn kịp đưa một phần chân khí cong ngược lên đánh bạt trường lực của chàng sang một bên. Tất cả cử động cùng suy nghĩ đều mau như chớp nhoáng, do đó chỉ nghe hai âm thanh bộp giống nhau nhưng khác về kết quả. Nửa phần trường lực của Ôn Tứ Hải đánh trúng ngực chàng tuy không mạnh lắm, song lúc đó chàng không còn chân khí bảo vệ nên xương cốt kêu lên răng rắc, hầu như muốn gãy nát ra hết. Bạch Tiêu Hồng này cực kỳ gan lì, chỉ hự lên một cái rồi bật ngửa ra sau chết giấc, chứ không rú lên thảm thiết như thường lệ. Riêng tiếng bộp kia là do hai luồng trường lực đụng chạm hóa giải lẫn nhau. Ôn Tứ Hải chỉ bị dư phong tát trúng mặt đau rát như kim châm mà thôi, chứ chẳng hề bị tổn hại da thịt. Đáng tức giận lại còn bị đau. Ôn Tứ Hải cất tiếng cười ngất, tỏ ý hùng dữ tới cực độ, chậm chậm bước lên nửa bước nhìn Bạch Tiêu Hồng khen mỉa: "Ta nói tiểu tử này ngoan cố chẳng sai, bây giờ có giỏi thì chống đối nữa xem nào." Trong khi nói, lão mau lẹ đưa tay cao chứng tỏ lời nói chỉ là thuận miệng, thực sự giết ngay chàng mới hả giận.

mà sao không chịu trả lời ta như vậy? Bạch Thiếu Hồng vốn tính nóng nảy đã toan gằn giọng xác nhận, rồi đến đâu cũng mặc. Ngay lúc đó Thiên Quân lão nhân vội vàng đáp lời. Dĩ nhiên là không phải. Sở dĩ bọn ta không nói là vì trong người rất mệt. Ôn Tư Hải ạ một cái nghiêng đầu hỏi tiếp. Được lắm, được lắm. Các ngươi mệt mỏi vì ngủ quá nhiều phải không? Bạch Thiếu Hồng và Thiên Quân lão nhân nhìn nhau cười nghi mếu. Cả hai cùng mẫn tiệp nên nhận ra sự khác lạ liền. Sau khi gật đầu ra hiệu đã hiểu ý, Bạch Thiếu Hồng liền nhân câu nói vừa rồi trả lời luôn. Không phải đâu. Bọn tại hạ bị địch nhân đánh bị thương nên mới mệt mỏi như vậy. Nhắc tới hai tiếng địch nhân, nhãn quang của Ôn Tứ Hải chợt rực sáng, đứng dậy gật đầu một cái. Hay lắm, ta cũng đang tìm địch nhân, chẳng hay tên họ của địch nhân là gì. Bạch Thiếu Hồng thở phào một cái, cứ theo tình trạng này thì chàng và Thiên Quân hoàn toàn thoát khỏi tai nạn bất ngờ. Miễn là đừng để Ôn Tứ Hải điên cuồng tấn công là được. Cùng với ý nghĩ đó, Thiên Quân lão nhân hạ giọng nói nhỏ. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, nhưng ngươi đừng tự ái đấy. Thực ra Bạch Thiếu Hồng không bao giờ dùng tới thủ đoạn xảo quyệt, nhưng trong tình trạng này đành phải gật đầu trả lời Ôn Tứ Hải. Địch nhân của bọn tài hạ chính là họ Thuần tên Ngọc Giao, ngoại hiệu là Tái Gia Cát. Ôn Tứ Hải giật bắn người, chớp mắt tỏ vẻ vui mừng. Đúng rồi, Thuần Ngọc Giao Tái Gia Cát. Tái Gia Cát nghe quen lắm, chính là địch nhân của ta. Lão sầm mặt quay lại quát hỏi ầm ĩ. Hiện giờ Thuần Ngọc Giao ở đâu, ngươi có biết không? Câu trả lời của Bạch Thiếu Hồng vừa rồi nếu có người nghe được cũng không thể bắt bẻ chàng gian xảo khích bác, vì chính là sự thực một phần. Chẳng ngờ đầu óc điên loạn của Ôn Tứ Hải khi nhắc đến danh tự này thì liền nhớ ra, lẫn lộn với ý nghĩ quyết tâm hạ sát địch nhân, thành ra chớ trêu rất kỳ lạ. Thiên Quân lão nhân sợ rằng chàng từ chối không nói nên vội đỡ lời. Hiện giờ Thuần Ngọc Giao ở Thanh Khê Sơn Trang, ngươi có biết nơi đó không? Ôn Tứ Hải nhíu mày lục lọi trí nhớ, miệng cứ lẩm bẩm bốn chữ Thanh Khê Sơn Trang. Đột nhiên lão ta rú lên một tiếng rất rùng rợn. Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Ta phải đến đó giết chết địch nhân Thuần Ngọc Giao. Tâm thần càng thêm hỗn loạn vì sát khí thôi thúc. Rú lên xong như vậy thì Ôn Tứ Hải lắc ngư một cái rất đẹp mắt. Thân hình còn lơ lửng trên không đã nghiêng người vọt về phía trước, nhanh như chớp giật. Thiên Quân lão nhân bất giác phải khen lớn. Quỷ điện khinh pháp đúng là thượng thừa. Bạch Thiếu Hồng trầm tư với một ý nghĩ khác, trầm giọng hỏi Thiên Quân lão nhân. Nếu Ôn Tứ Hải điên cuồng giết chết Thuần Ngọc Giao thì e rằng Thuần cô nương sẽ oán trách tại hạ mất. Chúng ta nhanh đuổi theo ngăn cản đi. Thiên Quân lão nhân không có vẻ gì vội vã cả, điềm nhiên gật đầu. Đương nhiên là phải đuổi theo, nhưng chẳng cần ngăn cản làm gì. Chúng ta dùng Ôn Tứ Hải như một công cụ phá quấy Thuần Ngọc Giao và tìm ra Thanh Khê Sơn Trang một cách dễ dàng hơn là được thôi. Bạch Thiếu Hồng vẫn không hết băn khoăn chứng tỏ tình cảm chàng dành cho Thuần Vân Quyên đã quá mức sâu đậm. Tại hạ chỉ sợ Thuần Ngọc Giao sơ hở để lão Ôn hạ thủ thì bao nhiêu bí mật của ông ta chìm vào đất đèn hết. Thuần cô nương hiểu cho thì tốt, bằng không sẽ oán hận tại hạ cả đời đấy. Thiên Quân lão nhân ngửa mặt lên trời, hiện tại màn đêm đã bắt đầu phủ xuống đèn tối cả núi rừng. Ông ta chậm chậm giải thích. Ôn Tứ Hải tuy đầu óc điên cuồng nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, tất nhiên khó tránh được cảm giác đói khát. Chúng ta cứ thong thả đến Bình Lạc Trấn sẽ gặp ngay, chẳng cần phải vội vã đâu. Lão tiền bối hắng giọng một cái mới chịu nói tiếp chuyện này. Riêng việc Thuần cô nương thì ngươi đừng lo. Tiếng là nghĩa huynh đệ, song Thuần Ngọc Giao coi Ôn Tứ Hải là thuộc hạ, do đó vẫn đề phòng từng ly từng tí. Lão điên không dễ hạ thủ được Tái Gia Cát lắm thủ đoạn đó đâu. Và lại võ công của lão như Sa Luân Thần Trưởng hay Quỷ Điện Khinh Pháp đều do Tái Gia Cát truyền thụ, thì lão Tái Gia Cát đó biết rõ như lòng bàn tay vậy. Ngay Thiên Quân thuyết lý một hơi, Bạch Thiếu Hồng hơi khoan tâm sóng vai cùng nhau chạy về hướng Tam Giáp. Bình Lạc Trấn cách không xa Nhạc Dương, nên chưa tới nửa giờ hợi cả hai đã đến nơi. Một trấn nhỏ tất nhiên chẳng có bao nhiêu tửu quán, nhất là Ôn Tứ Hải đã quen thói phong lưu trong đốt chủ nhân một đại tửu lâu, nên hai người thong thả nhắm hướng tửu quán sang trọng nhất tên là Cửu Giang bước vào. Nhìn thấy chẳng đâu xa, Thiên Quân lão nhân bật cười nhỏ một tiếng, bởi vì đúng như dự đoán, Ôn Tứ Hải trải qua một ngày mệt mỏi đang ngồi trong góc ăn uống nhồm nhoàm. Bạch Thiếu Hồng tuy khen thầm Thiên Quân lão nhân nhưng miệng chợt than dài. Một lão già tràng nhã của An Hoa tiểu lâu mà giờ mất hết nhân tính, ăn như hổ đói thực là bi thảm vô cùng, chẳng còn chút sĩ diện nào cả. Thiên Quân lão nhân ngồi xuống ghế xong xuôi mới trầm giọng nói, giống như tự cảm thán các hành động của mình trước đây vậy. Còn người đã tham lam thì trước sau gì cũng sẽ mất dần nhân tính, có gì khác lạ đâu. Lúc đó Ôn Tứ Hải có nhìn thấy hai người như ánh mắt thì ngơ ngác, lạc thần hay như đã quên mất sạch rồi, cứ cắm đầu ăn uống tiếp.